Luân hồi đan đế, chương 2219, cuối cùng phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân bầu trời, đã hoàn toàn bị diệt tinh cương phong bao phủ cái này một tí, hắn tựa hồ lại cũng không cách nào né tránh nhờ đám người nhìn soi mói, Lăng Vân đảo mắt liền bị diệt tinh cương phong, cho hoàn toàn chìm ngập. Hết thảy đều kết thúc sao? Linh Lung công chúa cảm thấy vô hình buồn bã. Lăng Vân lúc còn sống, nàng cảm giác đối Lăng Vân vô cùng thống hận. Có thể hiện tại Lăng Vân thật đã chết rồi, nàng phát hiện mình không có bất kỳ vui sướng nào, còn có loại không nói được không nói rõ mờ mịt. Tựa hồ nội tâm đổi rỗi rãnh động động, tên tiểu súc sinh này, cuối cùng phải chết. Dương Cừ vô cùng sảng khoái nói, mặc hắn thiên tư ngang dọc dám cùng ta Trần Quốc Hoàng thất đối nghịch giống vậy chỉ có một con đường chết. Dương Hoàng hậu đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền mặt đầy kiêu căng. Nàng là Trần Hoàng Hoàng hậu, Trần Hoàng càng thần uy hiền hách nàng liền càng cùng có vinh yên. Bốn phía những người khác nội tâm cũng âm thầm thở dài. Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Vân đã là khó thoát tai kiếp. Rất có thể Lăng Vân đều đã hài cốt không còn, dẫu sao diệt tinh cương phong uy năng chân thực quá khủng bố. Nhưng một khắc sau, mọi người nhưng thấy ở đó dày đặc kinh khủng trong bão tố, lại có một đoàn ánh lửa yếu ớt. Hỏa quang kia đến từ một cái ngọn lửa màn hào quang. Mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, ngọn lửa này màn hào quang chính là Lăng Vân nơi phóng thích. Lăng Vân lấy thuần hồ tim viêm ngưng tụ ngọn lửa màn hào quang. Thuần hồ tim viêm không hổ là thuần hồ vật chí tôn, uy lực coi là thật không tầm thường, rất miễn cưỡng chặn lại bốn phía diệt tinh cương phong. Lại còn không có chết, rất nhiều người cũng trợn mắt hốc mồm, như vậy công kích bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng Lăng Vân là làm sao ngăn trở. Chỉ tiếc, bốn phía đám người rất nhanh lại lắc đầu. Coi như Lăng Vân có thể chống đỡ tạm thời thì như thế nào? Liền phổ thông võ giả cũng có thể cảm giác được Lăng Vân đang ở điên cuồng vận chuyển nguyên cương. Thuyết minh, Lăng Vân muốn chống đỡ ngọn lửa kia màn hào quang, đối nguyên cương tiêu hao là hết sức là to lớn. Tiếp tục như vậy, Lăng Vân không kiên trì được bao lâu. Nhìn lại diệt tinh cương phong có ở đây không cùng. Quảng cáo, diệt tinh cương phong là do đằng xà đại trận phát ra. Chỉ cần đại trận năng lượng không khô kiệt diệt tinh cương phong cũng sẽ không dừng lại. Rất hiển nhiên, Lăng Vân nguyên cương coi như lại hùng hậu cũng không khả năng cùng đại trận so sánh. Trần Hoàng vậy đầu tiên là cả kinh, chỉ theo sau hắn liền cười lên, như vậy phí công vùng vẫy chỉ sẽ trầm trọng hơn ngươi thống khổ. Hắn giống vậy nhìn thấu Lăng Vân tình huống, không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân sớm muộn phải bị bại. Lăng Vân mặt không đổi sắc, đối hắn mà nói chỉ cần có thể chống đỡ bốn phía diệt tinh cương phong chốc lát cái này thì hoàn toàn đủ. Định Long kiếm, một khắc sau, hắn một kiếm đâm ra. Một kiếm này công kích địa phương, chính là đằng xa đại trận một cái khác không gian tiết điểm. Bốn phía diệt tinh cương phong thoáng chốc làm một lần. Lăng Vân vậy nhân cơ hội hóa thành một đạo lưu quang, phút chốc từ diệt tinh cương phong bao phủ bên trong phi độn đi ra ngoài. Trần Hoàng đột nhiên biến sắc, trước mắt một màn này, lúc trước vậy phát sinh qua. Cũng là Lăng Vân một kiếm phát ra công kích, sau đó diệt tinh cương phong tựa hồ rơi vào ngắn ngủi đình trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá lúc trước hắn lấy làm cho này chỉ là trùng hợp. Sao liêu tình hình này, lại một lần nữa ở hắn phát sinh trước mắt. Rất rõ ràng, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân phi độn ra trên 100 mét, cơ hồ hắn vừa rời đi, hắn nguyên bản chỗ khu vực liền bị diệt tinh cương phong hoàn toàn hủy diệt. Cái này lần nữa thể hiện ra diệt tinh cương phong đáng sợ. Nhưng mà Lăng Vân lần nữa chạy khỏi, vậy để cho bốn phía đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn là làm sao tránh được diệt tinh cương phong bao trùm. Không tưởng tượng nổi, lại có thể liền như vậy cũng chưa chết, đây quả thực là quái thai. Vô số người diễn cảm cũng giống như gặp quỷ. Không thể nào, Dương Cừ không cách nào tiếp nhận gào thét, mới vừa rồi như vậy công kích coi như là phổ thông pháp tướng cường giả cũng không ngăn nổi. Có thể Lăng Vân lại có thể còn sống. Cái này đã hoàn toàn đột phá Dương Cừ nhận biết, Trần Quốc những cao thủ khác vậy đều hô hấp động lại. Bị đánh vào lớn nhất người, không thể nghi ngờ vẫn là Trần Hoàng. Thân là đằng xà đại trận người điều khiển, hắn so với người khác rõ ràng hơn đại trận này uy năng. Đồng thời hắn kịp phản ứng, nếu sự việc không thể nào là trùng hợp như vậy câu trả lời mặc dù không tưởng tượng nổi, nhưng cũng là duy nhất chân tướng. Đó chính là Lăng Vân, vô cùng có thể đoán được đằng xà đại trận. Có thể cái này giống vậy làm cho không người nào có thể hiểu. Coi như là hắn cái này đại trận người điều khiển cũng không dám nói có thể biết phá đằng xa đại trận. Nói cho cùng, hắn chỉ là đại trận người thừa kế, không phải người sáng tạo. Lăng Vân, cô phải giết ngươi. Trần Hoàng trong mắt thấm ra một màn điên cuồng. Trước lúc này hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn đường đường Trần Quốc Hoàng đế, lại sẽ bị Lăng Vân một tên tiểu bối kích thích đến. Cô cũng không tin, người thật có thể hoàn toàn đoán được đằng xa đại trận. Hắn bộc phát cuồng mãnh kích thích truyền quốc ngọc tỷ, không trung cửu tôn rắn bay, đều là thả ra khủng bố chập chờn. Khủng bố diệt tinh cương phong, điên cuồng cuốn về phía Lăng Vân. Lăng Vân chiêu cũ lặp lại, một lần lại một lần, hắn né tránh diệt tinh cương phong công kích. Nhưng ở những người khác xem ra, Lăng Vân đây chẳng qua là đang sắp chết vùng vẫy. Bọn họ thừa nhận Lăng Vân đúng là không giống bình thường, đổi lại bọn họ người bất kỳ, nhất định đã sớm chết rồi. Lăng Vân có thể kiên trì đến hiện tại, cái này đã vượt qua vô số người. Đáng tiếc đằng xa đại trận quá mạnh mẽ, Lăng Vân lại thiên tư mạnh mẽ cũng không dùng. Dần dần, Lăng Vân nhìn như cũng có mấy phần chật vật. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên cầm trong tay Định Long kiếm, hướng về phía bầu trời ném đi. Hắn làm sao món vũ khí vứt, xem ra hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, điều này hiển nhiên là dự định buông tha. Mọi người than thở không dứt, Lăng Vân, ngươi hiện tại có biết tuyệt vọng mùi vị. Trần Hoàng thấy vậy mặt lộ nụ cười, ngươi nếu sớm như vậy, bổn hoàng còn sẽ cho ngươi cơ hội, còn như hiện tại, hết thảy đã trễ rồi. Hắn là thật không dự định lại lưu Lăng Vân tánh mạng. Quảng cáo, mặc dù hắn đối Lăng Vân trên mình bí mật rất thèm thuồng, nhưng Lăng Vân thật đã nghiêm trọng uy hiếp được hắn. Hiện tại, hắn chỉ có thể đánh chết Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không hắn không lòng tin có thể nắm trong tay Lăng Vân, tùy thời có thể lo lắng bị Lăng Vân cắn trả. Thả như vậy, còn không bằng giết chết Lăng Vân. Trong phút chốc vô tận diệt tinh cương phong còn không lưu tình ùn ùn kéo đến hướng Lăng Vân cuốn đi. Trần Hoàng đây là muốn tuyệt sát Lăng Vân. Mà Lăng Vân bốn phương tám hướng đều đã bị diệt tinh cương phong phong độ căn bản không cách nào trốn nữa. Trần Quốc Hoàng thất các cao thủ tràn đầy mong đợi. Mặc dù Lăng Vân có thể nói yêu nghiệt nhưng nắm trong tay đằng xà đại trận Trần Hoàng lại là như thần minh hạ phàm. Cái này để cho bọn họ đối Trần Hoàng tràn đầy lòng tin, nhận định Lăng Vân tuyệt đối không ngăn được Trần Hoàng. Diệt tinh gió bão tốc độ công kích nhanh chóng như điện. Trong chốc lát vô tận gió bão khoảng cách Lăng Vân liền một mét cũng chưa tới. Lăng Vân lại có thể lựa chọn ngồi chờ chết, bốn phía đám người trợn to hai mắt, Trần Quốc Hoàng thất các cao thủ chính là mừng như điên. Ha ha ha, hắn đây là hoàn toàn tuyệt vọng, Dương cứ cười to nói. Hết thảy cuối cùng chân chính tuyên bố kết thúc, Ninh Nhi, ngươi trên trời có linh thiêng, rốt cuộc có thể yên nghỉ. Dương Hoàng hậu mừng đến chảy nước mắt, Lăng Vân đứng ở đó, đúng là cái gì cũng không có làm. Bởi vì hắn đã không cần làm gì nữa, đầy trời diệt tinh cương phong đem hắn bao phủ. Già hắn, thậm chí đều đã rõ ràng cảm nhận được diệt tinh cương phong hủy diệt lực. Nhưng mà ở nơi này một cái chớp mắt thời không tựa như bỗng nhiên ngừng. Rất hiển nhiên, đây là giả tưởng. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là đằng xà đại trận đột nhiên ngưng vận chuyển. Mà chế tạo đây hết thảy căn nguyên, chính là ở chỗ trong hư không Định Long kiếm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.